Chương 216, ôn nhuận khí huyết. Còn có gần nhất cổ nổ hạ thậm chí là còn lại đại thế lực đều ở đây tranh khẩn chúng ta, khả năng là chúng ta gần nhất có điểm cao điệu cùng thả lỏng, hành động còn chưa bắt đầu cư nhiên liền đã bị tranh khẩn. Lúc này đây vô tình bọn họ và xạ sổ gì bọn họ gặp nhau e rằng chỉ là vừa khớp ngoài ý muốn, nhưng lại như thế điều tra tiếp chung quy là một cái phiền phức. Cho nên ta hy vọng mọi người chú ý tốt, gần nhất bắt đầu che giấu mình đừng lại như dĩ vãng một dạng, ít nhất ở chóc nã vi thu hành động trước khi bắt đầu chúng ta không thể chịu đến nhiều lắm chú ý, càng không thể bị phát hiện quá nhiều bí mật. Dĩ nệ găng người chủ lấy một loại không thể nghi ngờ thanh âm nói rằng, cái kia một loại cao cao tại thượng cảm giác gáp bách dù cho là ở chàng người là đau đầu, đều là kiêu căng khó thuần cường giả cũng bị chấn nhiếp. Trừ cái đó ra, nếu cổ nổ hạ nhân đang toàn lực điều tra chúng ta, như vậy chúng ta đại khả phóng xuất một ít giả tạo tình báo để bọn họ tra được, nếu như một điểm sự tình đều không tra được như vậy ngược lại quá không bình thường. Thứ nhì, tình báo của chúng ta cũng cần theo vào xuống. Tuyệt, cái này một phương đi hệ nờ ngươi là quyền uy, đặc biệt là cổ nổ hạ người, gần nhất biến hóa quá lớn, từ đệ ngũ hổ cả sau khi trở về, cổ nổ hạ biến hóa lớn đến để cho ta đều cảm thấy có điểm bất an. Cho nên tình báo của bọn hắn ngươi nhất định phải trước tiên thu được toàn bộ mới, nói như vậy chúng ta khả năng ở về sau cùng bọn họ đối kháng trong chiếm giữ chủ động ưu thế, như vậy tất cả giải tán đi. Dĩ nệ gắng người chủ nói xong tất cả mọi người ly khai, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng là ạ cả sủ nạ no xả sổ gì lời nói cộng thêm dĩ nệ gắng người chủ quyết định làm cho tất cả mọi người gần nhất cũng bắt đầu đê điều, liền tiến vào thành thị đều ẩn giấu tốt không khiến người ta phát hiện. Điều này làm cho các quốc gia đối với ạ cà sủ kỳ truy tra trở nên càng thêm chắc trở, cũng để cho ạ cà sủ kỳ trở nên càng thêm thần bí khó dò. Đang ở ạ cà sủ kỳ bên này cải biến quá khứ tác phong đồng thời toàn lực điều tra cổ nổ hạ tình báo thời điểm bên kia vô tình cùng rùa hỉ củ hệ mẹ đi tới một cái chỗ ưu tĩnh trong rừng cây. Rùa hỉ củ hệ mẹ dưới đường đi tới đều là nhắm hai mắt hiển nhiên là ở khôi phục phía trước tiêu hao tinh thần năng lượng. So với trả cơ ra, tinh thần năng lượng tiêu hao hết quá nhiều càng thêm khó khôi phục, thời gian khôi phục rất dài, cái này cũng là vì cái gì ảo thuật cường giả trên cơ bản cực kỳ ít có, hơn nữa ảo thuật cường giả cơ bản đều là xuất thân danh môn trời sinh khác hẳn với thường nhân giống như ủ chỉ hạ ít trịa loại này kế thừa huyết kế giới hạn người, bởi vì không có khác hẳn với thường nhân tinh thần phối hợp huyết kế giới hạn, nếu muốn trở thành tài trí hơn người ảo thuật cao thủ có thể không phải dễ dàng như vậy. Cũng chỉ có khác hẳn với thường nhân tinh thần cộng thêm huyết kế giới hạn hoặc là một ít đặc biệt bí thuật mới có thể làm cho tạo nên một cái ảo thuật cường giả. Cũng bởi vì chỉ có như vậy ảo thuật cường giả khả năng đang không ngừng ảo thuật giao phong trong tiêu hao đại lượng tinh thần năng lượng có thể được cấp tốc khôi phục. Tựa như rùa hỉ củ hệ nói như vậy, nàng mặc dù không có trời sinh khác hẳn với thường nhân tinh thần năng lượng càng thêm không có huyết kế giới hạn, nhưng là nàng hiện tại đã dựa vào chính mình trả giá trở thành ảo thuật cường giả. Cho nên hắn tinh thần năng lượng tốc độ khôi phục so với cùng cấp bậc thượng nhẫn nhanh lên vài lần. Tựa như thể thuật cường giả thân thể của bọn họ tốc độ khôi phục sẽ là còn lại cùng cấp bậc nhẫn thuật, ảo thuật cường giả vài lần một cái đạo lý. Dù thì củ hệ mẹ nếu như có thể có huyết kế giới hạn hoặc là mở rộng ra một ít càng cường đại hơn sánh ngang huyết kế giới hạn bí thuật lời nói, như vậy của nàng tinh thần năng lượng tốc độ khôi phục nhất định sẽ nhanh hơn, đến lúc đó chiến lực cũng sẽ mạnh hơn. Giống như ủ trí hạ ịt triệt như vậy bản thân tinh thần dị với thường nhân, cộng thêm xạ dị gẳng cùng tự thân thiên phú cùng nỗ lực, hắn tinh thần năng lượng chẳng những rất cường đại hơn nữa tốc độ khôi phục hết sức kinh người, so với bây giờ. Dù thì củ hệ này còn nhanh hơn rất nhiều. Hồng, không có sao chứ? Vô tình nói rằng, không có gì, chỉ là vừa mới có cái kia ạ cà sủ kỷ nhân so đấu thời điểm ta biết mình ảo thuật lên một ít không đủ đồng thời đối với ảo thuật có hiểu mới. Vừa rồi đang ở suy tư về cái này phương diện vấn đề mà thôi. Dù thì củ hệ này nói rằng, vô tình nghe vậy chợt gật đầu, rất nhiều nhân thuật, ảo thuật, thể thuật không hiểu địa phương đi qua chiến đấu ngược lại có hiểu mới hiểu thông rất nhiều đạo lý, cái này cũng là vì cái gì người nhiều như vậy thích di chiến dưỡng chiến nguyên nhân, chỉ cần có thể sống sót là có thể nhanh chóng trưởng thành. Cái này cũng là vì cái gì nhận giới đại chiến thời điểm nhị giả chỉnh thể tố chất đều sẽ so với hòa bình niên đại cao hơn, hơn nữa cường giả nhân số cùng chất lượng cũng so với hòa bình niên đại cường giả cao hơn. Dù thì cụ hệ này thông qua cùng chính mình một cấp bậc cường giả sau khi giao thủ hiểu ra tự thân không đủ là rất bình thường, nhưng là hiểu ra thuộc về hiểu ra, nếu như không thể rơi xuống thực lực của tự thân bên trên như vậy cũng là uổng phí trí nhớ mà thôi. Bất quá vô tình tin tưởng dù hỉ cụ hệ này có thể làm được. Nếu mệt thì nghỉ ngơi một cái, vô tình từ trong túi tiền xuất ra một cái quyển trục cởi ra phía trên phong ấn bùm một tiếng xuất hiện đi một tí mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Đem nguyên liệu nấu ăn phong ấn tại quyển trục trong lấy trả cờ dạ phong kín nói như vậy là có thể trình độ lớn nhất cam đoan thức ăn dinh dưỡng, hầu như cùng mới mẻ không có gì khác nhau. Mặc dù nói từ nhỏ đã lạt xù nạ cùng xì dùn chiếu cố hắn trưởng thành, có thể đúng như vậy không có nghĩa là hắn tự gánh vác năng lực rất kém cỏi. Tương phản 18 vậy sinh hoạt kỹ năng hắn hầu như tinh thông mọi thứ, nấu nướng những thứ này bất quá là chuyện nhỏ. Đương nhiên nấu nướng kỹ thuật là so ra kém thấm nhuần đạo này mười mấy năm xì dùn, nhưng là mùi vị tuyệt đối so với bắt đầu cổ nổ hạ rất nhiều phản điếm đều không kém. Ít nhất rùa hỉ củ hệ nải ăn liếu chi phía sau thích vô tình tay nghề. Sau khi ăn xong rùa hỉ củ hệ nải vẫn đổ thừa vô tình trong lòng không chịu đứng lên, vô tình còn tưởng rằng nàng thật có chút mệt, cho nên cũng nói cái gì, ôn nhu ôm nàng để cho nàng ngủ ở trong lòng ngực mình. Đồng thời hai tay vận chuyển khí huyết nhẹ nhàng đặt tại rùa hỉ củ hệ nẻ trên người một ít huyệt vị bên trên. Dần dần lúc đầu đang ở vô tình trong lòng nhắm mắt nghỉ ngơi rùa hỉ củ hệ nẻ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết dường như lấy một loại trước nay chưa có phương thức vận chuyển, thân thể trở nên vô cùng ấm áp, thậm chí ngay cả mệt mỏi tinh thần đều được giảm bớt, tinh thần năng lượng tốc độ khôi phục so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Lại liên tưởng đến vô tình hai tay không ngừng đặt tại trên người mình bất đồng vị trí làm sao không biết vô tình hẳn là lợi dụng một loại đặc biệt năng lực để cho nàng khôi phục nhanh hơn. Nghĩ tới đây rùa hỉ củ hệ nẻ nội tâm không khỏi mọc lên một cái chuẩn bị người chiếu cố, quan tâm, bảo vệ cảm giác, để từ nhỏ đã cực kỳ hiếu thắng chẳng đáng với dựa vào bất kỳ nam nhân nào rùa hỉ củ hệ nẻ chỉ cảm thấy phương tâm lấy một loại trước nay chưa có tốc độ rung động đứng lên. Vô tình. Ngươi vừa rồi chiến đấu tiêu hao cũng không so với ta thiếu, như vậy thì đủ rồi, rõ ràng thiên ta là có thể khôi phục lại. Dù hỉ củ hệ nẻ mở mắt ra, nhìn chuyên chú vô tình, đôi mắt xẹt qua một cái sợi nhu tình cùng quan ái. Ta chỉ là vận chuyển khí huyết tới kích thích bên trong cơ thể ngươi huyệt vị, gia tốc bên trong cơ thể ngươi huyết khí lưu động đồng thời cũng ôn nhuận ngươi khí huyết, tiêu hao không ít bao nhiêu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.